Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, đoán một đoán đưa cái gì? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Bernard tỉnh. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được mình nằm ở Dioleson phòng khách biệt thự trên ghế salon. Muốn dùng răng, nhưng là cả người đau nhức để cho hắn đột nhiên lại ngã xuống trên ghế salon. Hắn phát hiện mình căn bản là nhúc nhích không thể. Ngã xuống thống khổ lại để cho hắn, một tiếng. Cứ việc hắn đã cắn hàm răng. Chẳng qua là thanh âm rất nhẹ. Mấy bóng người ở Bernard trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Hắn cố gắng trợn tròn mắt. Nhìn tương đối rõ ràng. Là tổ phụ của hắn Dioleson còn có hình ảnh của hắn không rời trung thực người làm Jason. Nhưng là ở hai người bọn họ sau lưng còn đứng một người. Người kia thoạt nhìn là như vậy quen thuộc. Còn có hắn mỉm cười. Chân, người tới. Bernard cố gắng phát ra một cái thanh âm. Là chân cứu ngươi. Dioleson nhanh chóng nói một câu. Sau đó để cho Bernard nghỉ ngơi. Không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ toàn thân bắp thịt cũng bị hao tổn. Cho nên, cần phải tĩnh dưỡng. Ta sẽ để cho ngươi ở ta nơi này nghỉ ngơi. Ngươi nơi đó cũng không cần đi. Bao gồm cha ngươi nơi đó. Chỉ cần phải ở chỗ này là được. Ai cũng đừng nghĩ từ ta nơi này mang ngươi đi. Dioleson vừa nói chuyện thời điểm. Tỏ ra rất có uy nghiêm. Cái này cũng hiện ra một gia tộc người nắm quyền không cho phép nghi ngờ quyền uy tín. Rất hiển nhiên Dioleson sợ vậy hai cái chạy trốn người lần nữa đối với Bernard tạo thành tổn thương. Cho nên hắn muốn đích thân bảo vệ Bernard. Bảo vệ gia tộc Modin cái này có giá trị nhất người thừa kế. Ta biết, tổ phụ, Bernard hướng về phía Dioleson lộ ra mỉm cười. Còn nữa, chân, cảm ơn ngươi, đây là ta thiếu ngươi. Hắn nói rất thành khẩn, chỉ có chết qua một lần ngươi, mới biết sinh mạng là biết bao đáng quý. Không, chúng ta không thiếu nợ nhau. Nhớ ta trước kia nói qua sao? Ta thiếu các ngươi một cái ân huệ. An tâm dưỡng thương đi. Người bắp thịt tổn thương sẽ rất mau bình phục. Ta lưu lại cho ngươi một ít thuốc dán. Mỗi ngày sức toàn thân. Không ra 3 ngày. Ngươi thì sẽ bình phục như lúc ban đầu. Giống như một con nghé vậy. Chân phàm cười. Hướng về phía Bernard gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người muốn rời đi. Dioleson cùng Jason đưa hắn ngã cửa. Dioleson đối với ngày hôm nay chân phàm thần kỳ. Đã có sâu đậm biết rõ. Cũng biết lần này ân huệ thường lại. Lần sau nếu như lại mời chân phàm hỗ trợ rất khó. Nhưng là hắn không thể bỏ buông tha phần này gần trong gang tấc to lớn cơ duyên. Vì vậy hết sức muốn làm cái gì? Nghe nói ngươi mua chiếc du thuyền. Ta có thể là ngươi trả hết chi phí. Thành tựu lần này cứu Bernard cảm ơn. Chấm ngoặc kép, ta đã trả tiền. Cảm ơn ngươi ý tốt. Chân phàm cười gật đầu. Như vậy, ngươi còn cần gì? Không bằng ta cho ngươi mua chiếc máy bay đi. Chấm ngoặc kép, ta bây giờ còn chưa có cái kế hoạch này. Tiên sinh Modin, chấm ngoặc kép, không, không, ngươi nhất định còn cần gì? Không bằng ta cho ngươi thêm một bộ biệt thự. Chấm ngoặc kép, tiên sinh Modin, ngài đã đưa ta một bộ biệt thự. Ta bây giờ cái gì cũng không cần. Nếu quả thật có nhu cầu thời điểm. Ta nhất định sẽ hướng ngài mở miệng. Được không? Chân phàm khóc cười không thể. Không nghĩ tới một cái đại gia tộc người nắm quyền. Lại giống như là một già trẻ trẻ con vậy. Tỏ ra có chút ngây thơ dậy rồi. Được rồi. Được rồi. Ta biết. Nếu như ngài nhớ tới cần gì. Nhất định phải nói cho ta. Dioleson tỏ ra rất chân thành nói. Người cùng Bernard liền là bạn. Cũng giống là ta người thân vậy. Ta biết, Dioleson tiên sinh, tạm biệt, chân phàm vừa nói, liền xoay người rời đi. Dứt khoát, nếu không, còn không biết Dioleson cái này ra trẻ trẻ con còn sẽ nói ra nói cái gì tới. Nhìn chân phàm lên xe, cho đến rời đi rất xa, xem không thấy bóng dáng. Jason rồi mới hướng Dioleson cẩn thận nói. Tiên sinh, ngài mới vừa nói những lời đó. Làm sao cảm giác hoàn toàn bất đồng với ngài trước kia tính cách. Giống như là Loại cảm giác này không tốt lắm nói. Tóm lại không tốt lắm. Ngươi là muốn nói ta rất ngây thơ phải không? Dionysus lớn tiếng cười lên. Đúng vậy, ta nhìn như quả thật rất ngây thơ. Liều mạng muốn cho hắn chỗ tốt. Mặc dù biết đây là một loại phí công được là. Nhưng là ta vẫn là làm như vậy. Đây chính là một phần nhân tình. Ngươi biết không? Hơn nữa, ta cũng là thật lòng muốn làm như vậy. Ta rõ ràng, Jason tựa như nghĩ thông suốt thứ gì vậy. Cười gật đầu, suy nghĩ ra là tốt. Dù là ta chướng ngu một chút, nhưng là làm như vậy nếu như đối với chúng ta gia tộc Modin có chỗ tốt. Ta cũng biết không chút do dự đi làm. Chúng ta đi xem Bernard đi. Hắn mới vừa tỉnh, chúng ta cần đem hắn chuyển tới một cái hơn nữa địa phương bằng phẳng. Đúng rồi, chân mới vừa rồi để lại thuốc dán sao? Đúng vậy, hắn ở đặt ở cạnh ghế salon đắng ở trên bàn. Nhìn như chai không quá lớn, chúng ta có thể tiết kiệm một chút dùng. Kiến thức hắn thần kỳ thủ đoạn, ta rất muốn cũng xem thuốc này cao tác dụng. Jason vừa nói liền từ trong tay cầm ra bình kia nhỏ dược cao. Giống như là một chai nhỏ đồ trang điểm chai vậy, nhẹ nhàng vặn mở. Một cổ thơm mát nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng khách. Chính là một bên Bernard ngửi thấy, cũng không nhịn được thấm lòng người tí. Đau đớn cũng giảm bớt mấy phần. Một bộ rất say mê dáng vẻ, thật là làm cho người mong đợi. Dionysus không nhịn được than thở. Sau đó nhìn Jason đi tới. Bernard, ta bây giờ muốn cởi hết ngươi quần áo. Sau đó cho ngươi đồ thuốc. Ta biết, ngươi bắt đầu đi. Ta sẽ nhịn trước. Bernard tỏ ra kiên định gật đầu một cái. Không, ta đúng muốn nói cho ngươi. Thật ra thì ngươi không cần xấu hổ. Ta ở ngươi 5 tuổi trước, cũng kinh thường gặp được ngươi. Mặc dù sau này không có, nhưng là ta chính là cái này cảm giác. Ngươi vẫn là 5 tuổi đứa bé. Jason vui vẻ cười to trước. Sau đó bắt đầu vạch trần Bernard quần áo. Liền vậy nghe Dionysus cũng không nhịn được cười lớn. Bernard nhất thời trên mặt liền không nén giận được. Vốn là không có gì. Bị trước lão gia nói một chút. Thật giống như mình thật đúng là có chút ngượng ngùng. Dược cao một dính trên người. Thì có một cổ mát rượi từ da thịt trực thấu đến trong bắp thịt mặt. Nhất thời đem đau đớn át chế trụ. Rất nhanh Jason đem dược cao thoa khắp Bernard toàn thân. Bernard không nhịn được phát ra rất thoải mái thanh. Sau đó vừa mở mắt, liền thấy Jason cùng Dionysus mặt đầy cổ quái diễn cảm đứng ở nơi đó nhìn mình. Nhất thời liền hận không thể chui vào địa trong kẽ hở mặt đi. Thật là đáng chết à. Thoa khắp dược cao Bernard, rất thoải mái liền bị rời đến Dionysus chỉ định trong phòng. Nơi này đã từng là Dionysus phòng ngủ, phương tiện vô cùng toàn diện. Hơn nữa Jason đã liên lạc chuyên môn y tá tới hộ lý Dionysus. Tin tưởng hắn bình phục chẳng qua là vấn đề thời gian. Cha, Bernard ra sao? Từ ngoài cửa vội vàng vào một cái người trung niên. Là Robbie Modin. Hắn vừa vào cửa liền thấy Dionysus cùng Jason đi xuống lầu tới. Không nhịn được lại hỏi. Hắn rất tốt. Không tới 2-3 ngày thì sẽ phục hồi như cũ. Dionysus hướng về phía Robbie gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía hắn nói. Ngày hôm nay ngươi rất thất lễ. Đặc biệt là hướng về phía giống như chân người như tiên sinh vậy thời điểm. Ngươi sẽ để cho chúng ta bỏ lỡ cùng hắn lui tới cơ hội. Ta hy vọng sau này không nên xuất hiện chuyện như vậy. Như vậy, ngày hôm nay ở ngài nơi này sự tình phát sinh. Chấm ngoặc kép, Robbie thử dò xét hỏi. Chính ngươi biết là được. Đừng nói ra, đối với ngươi, đối với gia tộc chúng ta cũng không có ích lợi gì. Dionysus vừa nói, xoay người đi từ từ đến trên ghế salon mặt ngồi xuống. Rất thoải mái dựa vào. Ngươi đi lên xem Bernard đi. Hắn so với ngươi làm tốt lắm nhiều. Đây cũng là hắn so với ngươi mạnh nguyên nhân. Robbie trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Thần sắc rất lúng túng. Hướng về phía Jason gật đầu một cái. Vội vã đi lên lầu xem Bernard. Ngày hôm nay cho hắn lực trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù là lúc trước có hoài nghi. Nhưng là bây giờ cha sẽ lừa gạt hắn sao? như vậy nhất định chính là thật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một người sẽ ngự sử cường đại như vậy tự nhiên lực. Trên cái thế giới này ai còn là hắn đối thủ? Bernard có thể có người bạn như vậy, thật sự là quá tốt. Trần Phàm cáo biệt Dioleson. Hắn bây giờ đối với Bernard thương thế đã không lo lắng nữa. Mới vừa rồi ngự sử thiên lôi thời điểm, ngược lại là rất dễ dàng. Nhưng là nhảy lên ngũ hành lực tương sinh. Đây cũng là để cho hắn hao phí một ít tinh lực. Vì vậy vừa về tới trên thuyền, cũng không để ý Mia bọn họ hỏi. Trực tiếp liền tìm một gian phòng, dùng đạo giáo điều tức thuật, đền bù mới vừa rồi hao tổn nguyên khí. Chân làm sao rồi? Hắn thật giống như có tâm sự. Helena có chút lo âu nhìn xem Trần Phàm vào gian phòng. Hướng về phía Mia nói. Chúng ta muốn đi hỏi một chút sao? Không, có thể là hao tổn một ít nguyên khí đi. Mia không lo lắng chút nào hướng về phía Helena nói. Không bao giờ liền một giờ. Hắn thì sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Chắc là cứu chữa Bernard thời điểm hao tổn nguyên khí. Nhanh như vậy đem một người chữa khỏi. Tốn hao năng lượng không phải giống vậy mạnh mẽ. Ý ngươi là nói, người cũng có thể cứu Bernard. Helena giật mình nhìn Mia. Mia vẫn là mỉm cười. Đúng vậy, ta hoàn toàn có thể cứu chữa hắn. Chỉ bất quá thời gian ở trên muốn dài nhiều lắm. Dẫu sao ta cùng chân chênh lệch quá xa. Giống như là một con sông cùng biển khơi chênh lệch. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Helena vừa nói, liền cùng Mia hướng trên bong đi. Hôm nay thời tiết thật ra thì rất thích hợp ra biển. Nhưng là bởi vì là chữa trị Bernard sự việc. Tất cả mọi người cũng chỉ có thể vùi ở trên bến tàu. Ở trên bong núp ở che nắng địa phương. Nhìn trên bờ người đến người đi. Đặc biệt là Lan còn cầm một cái ống giòm. Ai cũng biết Lan cầm đồ chơi kia muốn làm gì. Cho nên liền Olivia cũng không cùng hắn ngồi chung một chỗ. Cách hắn xa xa, thỉnh thoảng hướng về phía hắn lộ ra khinh bỉ thần sắc. Ta biết chân nhất định từ gia tộc Modin nơi đó mò được chỗ tốt. Lần trước là một ngôi biệt thự. Lần này sẽ là cái gì? Không thả chúng ta tới đoán một chút. Như thế nào? Lan rất có trình độ buông xuống ống giòm. Hướng về phía Mia cùng Helena cười nói. Người nói sẽ là gì chứ? Helena chống nạnh, một cái chân ở phía trước, bày ra một cái người mẫu vậy tư thế nhìn Lan. Không bằng ngươi trước đem ngươi đoán nói cho chúng ta nghe một chút. Biệt thự, du thuyền chân đều có. Phụ nữ, chân có Kristen, dĩ nhiên sẽ không thấp như vậy cấp. Cho nên ta nghĩ, nếu như ta đúng Dioleson Modin, ta nhất định sẽ đưa chân một nhà máy bay tư nhân. Cũng không thể so với lần trước biệt thự còn chế giễu chứ. Lan cười hì hì vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.